Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, đệ 1765 chương sinh tử gắn bó. Này đó sát thủ tuy rằng thoạt nhìn có điểm không đáng tin cậy, nhưng là thực lực là không yếu, đem thành chủ phủ người đều bám trụ. Còn có thể phái một bộ phận người tới đuổi giết U Nguyệt các nàng. Ba người mang theo trên người thị vệ cũng không phải rất nhiều. Những cái đó sát thủ lại hình như là một cái không nhỏ tổ chức. Ít nhất nhân số là không ít. Bọn họ đuổi theo U Nguyệt các nàng một đường chạy vào cổ Lan Sơn chân núi. Tiểu thư, quản gia mang theo người từ cổ Lan trong núi lao tới. Không kịp nói thêm cái gì, trực tiếp đi đem Money Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên dọc theo đường đi không thiếu cùng những người đó đánh nhau, đã có chút sức cùng lực kiệt. Nhìn đến quản gia cùng thành chủ phủ người, hai người trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Tịch Nhi, ngươi đã ở chỗ này an bài người, cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Làm hại chúng ta lo lắng gần chết, còn tưởng rằng trốn không thoát này một ván đâu. Tư Mã U Nguyệt chiều hai người cười cười, nếu là sáng sớm cho các ngươi đã biết, các ngươi biểu tình liền sẽ không như vậy chân thật. Nếu là bọn họ không đi theo lại đây, chúng ta kế hoạch liền không dễ dàng như vậy thực thi. Cũng là hai người nghỉ ngơi trong chốc lát sau từ trên mặt đất bò dậy, chụp sợ trên người cho bụi. Tiểu thư, chúng ta trước che chở ngươi rời đi. Quản gia đột nhiên nói. Làm sao vậy? Lại có người tới. Quản gia nói. Tiểu thư, ngươi tới thực lực rất mạnh, chúng ta đi mau. Ha ha ha. Mộ Dung Lâm, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn thoát được rất sao? Một đạo cản rỡ tiếng cười từ xa tới gần. Quản gia sắc mặt trở nên rất khó xem. Monster hắn xoay người đối Tư Mã U Nguyệt ba người nói. Người đến là quỷ cơ phía dưới một viên đại tướng Su Khôi. Không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ qua tới. Xem ra chuyện này thật là quỷ cơ ở phía sau thao tác. Hai vị thiếu gia tiểu thư. Tiểu thư nhà ta liền giao cho các ngươi, quản gia. Ngươi không nắm chắc đối phó hắn có phải hay không? Tư Mã U Nguyệt nhìn quản gia. Thực lực của hắn ở ta phía trên, quản gia nói. Tiểu thư, các ngươi vẫn là đi nhanh đi. Ta và ngươi cùng nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Công tử Uyên, nếu bạch. Cho các ngươi hộ vệ che chở các ngươi rời đi. Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch là biết quản gia bản lĩnh, nếu liền hắn đều không có nắm chắc, kia hôm nay định là một hồi khổ chiến. Tịch Nhi, ngươi không có linh lực, lưu lại cũng vô dụng. Lâm Thúc hy vọng chính là ngươi tồn tại. Công tử Uyên nói. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Chuyện này là ta làm ra tới, ta cần thiết đến lưu lại, các ngươi đi trước, ta cùng quản gia sẽ không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên đều có chút do dự. Cuối cùng vẫn là Tiêu Nhược Bạch nói, nếu ngươi như vậy có nắm chắc, chúng ta đây lưu lại cùng ngươi cùng nhau, ngươi cũng có thể che chở chúng ta đi. Nếu Bạch, ta tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là chính là tin tưởng ngươi. Tuy rằng ngươi cũng không có thực lực, Tiêu Nhược Bạch nói. Rất kỳ quái đi, ta chính mình cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Hảo đi, nếu các ngươi đều lưu lại, ta lại há có thể một người đào tẩu. Tịch Nhi ở đâu, ta liền ở đâu, công tử Uyên cũng nói. Các ngươi có thể tưởng tượng hảo. Quỷ tộc là không có lần thứ hai sinh mệnh. Các ngươi nếu là đã chết, đã có thể thật sự đã chết, Tư Mã U Nguyệt nói. Ai còn không cái chết thời điểm, sớm muộn gì mà thôi, công tử Uyên nói. Vậy được rồi. Các ngươi này đã có thể cùng ta là người trên một chiếc thuyền. Chúng ta hôm nay sinh tử gắn bó. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói. Hảo, sinh tử gắn bó. Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên đều nói. Tiểu thư, quản gia xem bọn họ thật sự không tính toán đi rồi. Nôn nóng hô, quản gia ngươi yên tâm. Ta nói hôm nay sẽ không chết ở chỗ này. Liền nhất định sẽ không. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt kiên định mà nhìn Mộ Dung Lâm. Ngươi là cha đắc lực bộ hạ, phụ tá đắc lực, ta như thế nào có thể làm cha cánh tay bị người tá? Chậc chậc chậc, hảo cảm người bằng hữu tình, hảo tự tin nữ oa. Su Khôi mang theo một nhóm người đuổi theo bọn họ, đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Một cái thân hình cao lớn nam tử đi đến phía trước, một thân chiến giáp sáng bóng, kia ngũ quan hình như là tệ ở bên nhau giống nhau, thực gây mất hứng, thật xấu. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua liền không nghĩ, như vậy xấu người cư nhiên còn một bộ thiên hạ ta soái nhất bộ dáng, nàng đều tưởng cách đem cơm cấp nhổ ra. Nhưng là kia Su Khôi ngược lại bởi vì nhìn đến nàng chán ghét biểu tình, cười đến càng thêm vui vẻ. Mộ Dung Tịch, thật là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như vậy mạng lớn, bị thương rớt xuống vạn trượng Hoa Huyền Nhai cũng không chết. Những cái đó ra hỏa cũng quá vô dụng. Hắn nói, cũng hảo, ta thân thủ lấy ngươi tánh mạng, trở về càng tốt cấp vương hậu công đạo, ta cũng không có đắc tội vương hậu. Nàng vì sao phải chí ta vào chỗ chết? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Những lời này là chết thay đi Mộ Dung Tịch hỏi. Quái liền trách ngươi dài quá một bộ không nên lớn lên bộ dáng. Su Khôi nói, bộ dáng của ngươi ngại vương hậu mắt, cho nên ngươi cần thiết chết đi. Kia này quỷ cơ thật đúng là cái không thông minh nữ nhân. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, ta nếu là chán ghét nàng gương mặt kia nói, ta cũng chỉ biết đem nàng mặt hủy hoại, làm nàng mỗi ngày đều nhìn chính mình mặt thống khổ không thôi. Cho nên nói, các ngươi này vương hậu vẫn là nốt điểm a. Phúc, công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đều bật cười. Có thể như vậy, châm chọc vương hậu quỷ cơ, phỏng chừng toàn bộ quỷ vực cũng chỉ có nàng một người. Hừ, không biết cái gọi là, chờ đem ngươi thủ cấp bắt được vương hậu trước mặt, nàng sẽ càng cao hứng. Su Khôi cười lạnh, đi, ai gỡ xuống Mộ Dung Lâm thủ cấp, trở về khen thưởng linh thạch một khối, gỡ xuống Mộ Dung Tịch thủ cấp, thưởng tinh thạch 1000. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, vì cái gì ta mệnh như vậy không đáng giá tiền, bởi vì ngươi thực lực quá thấp. Tiêu Nhược Bạch không lưu tình chút nào mà nói, thật đả kích người, loại này lời nói thật liền đừng nói nữa. Ngoặc kép, nguyên lai chính ngươi cũng minh bạch a, liền ở những người đó muốn động thủ thời điểm, không gian thông đạo truyền đến dị động. Một đạo lực lượng trực tiếp đem những người đó toàn bộ chắn trở về. Ta Mộ Dung Hội nữ nhi, cũng là các ngươi năng động. Mộ Dung Hội từ không gian trong thông đạo ra tới, vẻ mặt tức giận mà nhìn những người đó. Nếu là hắn tới chậm một chút, đó có phải hay không lại chỉ có thể nhìn đến lạnh băng thi thể. Mộ Dung Hội, ngươi rốt cuộc tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ co đầu rút cổ ở Vĩnh Minh Thành không ra đâu. Su Khôi cười lạnh, nói như vậy, các ngươi cuối cùng mục đích là ta. Mộ Dung Hội từ hắn nói bắt giữ tới rồi khác tin tức. Không, là ngươi, cũng là ngươi nữ nhi. Vương Hậu nói, một cái không lưu, kia cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Mộ Dung Hội tức giận, vừa vặn quát lên phong đem hắn tóc dài thổi bay tới. Khí thế chính nùng, ta biết, thực lực của ngươi xa xa vượt qua ta, nhưng là ta nhưng chưa nói, Ta muốn cùng ngươi đánh, Du Khôi dứt lời. Hai cái ăn mặc áo choàng người tới phía trước. Bọn họ hơi thở, cùng Mộ Dung Hội không phân cao thấp. Xem ra, đối phương căn bản là nhằm vào hắn có bị mà đến. Mộ Dung Hội lạnh lùng cười. Ngươi cho rằng, cũng chỉ có các ngươi mới có chuẩn bị. Ngoặc kép, hết chương.